Chào mừng các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 46 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạn Thiên Hoàng. Đừng quên sau khi nghe chuyện xong hãy ấn nút subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của mình ngày một phát triển nhé. Xin cảm ơn các bạn. Tập 46, chương 227, nguy hiểm đã tới. Đình đường, tên cường giả nước ngoài vội vã giơ cánh tay lên. Trong nháy mắt, trên cánh tay của gã bao trùm một tầng sắt thép giống như tầng bảo vệ. Tia lửa văng ra khắp nơi, cường đao hung hăng chém lên cánh tay của gã, chẳng qua lại không thể phá hư hỏng sự phòng ngự của gã. Thằng nhóc kia, mày cũng dám bẫy tao, nếu bị tao tìm được, tao sẽ đánh nát tất cả đầu khớp xương của mày. Cường giả này cắn răng nghiến lợi, nói. Tên cường giả nước ngoài cẩn thận chậm rãi đi tới. Đột nhiên phía trước gã xuất hiện một thanh trường thương, đâm về phía gã. Phanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp làm cho cường giả này liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, cường giả này lại cắn răng, thân thể bỗng nhiên xoay 180 độ. Cút ngay cho tao! Cường giả này đập một quyền lên thanh trường thương, thần sắc nghiêm nghị, hai mắt lóe ra ánh sáng. Có năng lực thì ra đây, trốn trong bóng tối thì làm sao có thể coi là cường giả. Người này rống giận, cực kỳ bực bội, ngay cả người cũng không thấy, lại không ngừng bị đánh lén. Có ý gì? Chiến đấu không phải là hai bên giao đấu, từng cú đấm vào thịt ư? Mày là đang đùa với tao, chơi trò chơi bịt mắt trốn tìm sao? Mày vẫn còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo à? Ở ngay phía trước, Lý Thiên Hạo chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười rồi nói, mày muốn tao xuất hiện? Tao đi ra, mày có gan thì qua đây, để tao giết mày. À, cường giả này nhất thời giận dữ, tên này đúng là một tên khốn kiếp, đánh lén không nói, bây giờ còn dám khiêu khích mình. Cộc, cộc, cộc, cường giả này liên tục dậm chân, thân ảnh giống như ngọn núi cao, lướt tới chỗ của Lý Thiên Hạo, đánh ra một quyền, toàn bộ cánh tay đều được bao phủ một tầng sắt thép. Ở phía trước Lý Thiên Hạo vẫn cười lạnh, chỉ thấy ngón tay anh nhẹ nhàng điểm một cái. Ông... Toàn bộ không gian trắng xóa giống như là một tác phẩm tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, mà năm đấm của cường giả kia cũng đã tới, hùng hăng đánh trúng người của Lý Thiên Hạo. Cường giả nước ngoài này vui mừng, nhưng sau một giây, một quyền của gã lại quỷ dị xuyên qua thân thể của Lý Thiên Hạo, mà thân thể của Lý Thiên Hạo vẫn giống như trước, đứng yên tại chỗ. Mày là một tên phế vật, không tìm được mắt trận để phá trận thì cả đời mày cũng không sao tìm được tao đâu. Cơn mưa binh khí đã tới, mời nghênh đón. Giọng của Lý Thiên Hạo vừa dứt, nhất thời cường giả nước ngoài ngây người, chỉ thấy bên trong không gian xuất hiện rậm rạp các loại binh khí lóe ra sát cơ nồng đậm. Những binh khí này có trường thương, đoạn kiếm, lưu linh chùy, phương thiên họa kích cùng với mũi tên bay đầy trời. Mà ở trung tâm của những binh khí này, một con rùa huyền vũ to lớn đang ngồi, cái đầu ngẩng cao, rít gào rống giận. Ùng! Ùng, một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên. Giờ phút này, tất cả binh khí bên trong không gian đều điên cuồng đánh tới. Mẹ của tôi ơi! Nhất thời, cường giả này sợ hãi rống lên, nhanh chóng dùng sắt thép bao vây thân thể, mà đám binh khí rậm rạp kia cũng toàn bộ đánh lên người gã. Bùm, bùm, thành âm giòn vang, cường giả nước ngoài giống như tấm bia ngắm, trên người cắm đầy vũ khí đáng sợ. Ha ha, thế nào? Thế nào? Mày đánh không lại tao. Mày còn muốn đánh không? Tao xem mày còn gây khó dễ cho tao được không? Mày tới đây đánh đi. Đánh đi. Ngu ngốc. Đột nhiên cường giả này khom lưng, con mắt đỏ ngầu, tơ máu rậm rạp, trong mắt xém chút nổ tung. Trong quần của gã, một chiếc búa đang hung hăng bổ vào chỗ yếu của gã. Nỗi đau tay đứt ruột xót này như đang khắc vào trong lòng gã. Nát chưa? Lý Thiên Hạo cười, hì hì, cho mày đùa giỡn với tao. Ùng, trên không trung lại xuất hiện binh khí rậm rạp chằng chịt, sau một giây, toàn bộ đều chém lên người tên cường giả này, chỉ trong nháy mắt, người này đã bị chém thành 18 khúc. Lý Thiên Hạo cười nhạt, phất tay lên, gia hỏa bị chém thành khúc trực tiếp bị thổi vào trong rừng cây. Chết rồi, lại chết một người. Tâm trạng của Lý Thiên Hạo rất nhẹ nhàng, bản thân đang từng bước đi đến thắng lợi. Bản đạo gia đúng là thiên tài mà. Cảm nhận sự đáng sợ của trận pháp đã cải tạo, Lý Thiên Hạo vô cùng hưng phấn, tay nắm thành quyền là to, lập tức anh lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, trên khuôn mặt lộ vẻ vô hại. Vào giây phút này, trận giết chóc triệt để bạo phát, không ít người đều gặp nhau, thi thể nằm khắp nơi trên đất, tất cả đều là mùi máu tươi nồng nặc. Ở phương xa, Diệp Lăng vẫn như trước, hóp lưng như mèo tìm kiếm hai tên đáng chết kia. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, hắn thấy được thánh nữ. Giờ phút này, ở đây chỉ có một mình thánh nữ, trong tay cầm một cây thần trượng, phía trên rất trơn, toàn thân là màu xanh ngọc bích, giống như là được tạo từ một khối ngọc bích rất lớn. Trên đỉnh đó, trên đỉnh thần trượng là viên miệng, vương miện to lớn. Hello, mỹ nữ. Ở chỗ này nhìn thấy tôi, có phải rất hưng phấn, rất kích động hay không? Diệp Lăng trực tiếp nhảy đến trước mặt của thánh nữ, khiến thánh nữ sợ tới mức trực tiếp vung thần trượng lên. Phanh, một cái hố to lớn xuất hiện bên cạnh Diệp Lăng. Lập tức trên trán Diệp Lăng liền có giọt mồ hôi lăn xuống. Phương thức chào hỏi của cô đúng là đặc biệt. Cô ngốc à, tôi đang chào hỏi cô đó. Nếu lão tử muốn giết cô đã sớm chết rồi. Người phụ nữ lấy oán trả ơn. Trước đây còn thường khen tay tôi, có xúc cảm không tồi. Bây giờ lại hạ độc thủ với tôi. Đúng là không thể tin lời của phụ nữ mà. Diệp Lăng khóc ròng, nhưng đối diện với khuôn mặt âm trầm của thánh nữ, giống như cô đã biết hắn đang làm bộ làm tịch vậy. Xong chưa, tên gia hỏa này, tôi không muốn đối địch với anh mau rời đi cho tôi. Thánh nữ nhíu mày nói, người có mắt đều nhìn ra được sự cường đại của Diệp Lăng. Thánh nữ không muốn trực tiếp chống lại Diệp Lăng, tuy cô rất có niềm tin với bản thân mình, nhưng hình như cô lại có lòng tin với Diệp Lăng hơn. Phi, chưa đấu mà đã nhận thua, đây là điều kiêng kỵ nhất trong chiến đấu. Tôi cũng không muốn đấu với cô, chúng ta đi cùng nhau chứ. Diệp Lăng cười hì hì. Thánh nữ cắn răng, vừa muốn nói, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi lớn, mà phía đối diện, sắc mặt Diệp Lăng cũng có chút nghiêm túc. Hiu. Đột nhiên, lần lượt từng người rơi xuống bên cạnh hai người, có khoảng 6 người, trong đó có trưởng lão Ô Nha của nghị hội Hắc Ám. Thực lực của 5 người khác cũng không yếu hơn gã. Sợ rằng, 6 người này trừ Diệp Lăng là người mạnh nhất ra, 6 người bọn họ liên thủ đến cùng là muốn làm gì? Diệp Lăng, bàn trưởng lão muốn chém ngươi thành nghìn mảnh. Trưởng lão Ô Nha rống giận, sát khí ngày càng mạnh mẽ, giống như sóng biển cuồn cuộn. Diệp Lăng ngẩn người, khinh thường cười nói, lão tạp mao nhà ngươi, không phải lão tử khinh thường ngươi, thực sự ngươi không thể chém lão tử thành nghìn mảnh, ngươi quá đề cao tu vi của mình rồi. Bây giờ ngươi còn có tâm trạng sau đó mấy chuyện này à? Ô Nha nhất thời ngẩn người, lập tức rống to hơn. Mày quản mấy việc này làm gì, mày chỉ cần biết mình sắp chết là được. Mấy người có ý gì? Diệp Lăng mỉm cười, nói với 5 người kia. Vẻ mặt của 5 người kia nghiêm nghị, nhìn Diệp Lăng rồi bật cười. Nhìn ngươi không hợp mắt, muốn giết ngươi thôi. Chỉ đơn giản như vậy. bọn ngươi đúng là biết đùa. Lời nói không biết xấu hổ của lão tử đều bị bọn ngươi học được. Chẳng qua bọn ngươi cho rằng có tư cách để giết được ta sao? Diệp Lăng cười nhạt, nhưng trong lòng thì đề phòng vạn phần. 6 người này liên thủ, quả thật có thể tạo thành uy hiếp rất lớn cho hắn. Thánh nữ điện hạ, ngài sẽ liên thủ với chúng ta, đúng không? Một tên cường giả trong đó hỏi thánh nữ. Thánh nữ ngẩn người, lắc đầu. Giáo đình chúng ta sẽ không tham dự vào ân oán của các vị, xin cứ tự nhiên. Tôi đã sớm nói cô ta sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, trực tiếp giết chết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trưởng lão Ô Nha cười nhạt. Ầm. Một bóng người điên cuồng phóng tới chỗ của thánh nữ, mục tiêu đầu tiên của bọn họ, vậy mà lại là thánh nữ. Chương 228. Trốn. Có lẽ thánh nữ nằm mơ, cũng không ngờ, những người này vậy mà lại xuống tay với cô. Đánh chết cô cũng sẽ không tin. Diệp Lăng lại đứng bên cạnh mình, chẳng lẽ mình không bằng một tên hỗn đản? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng thánh nữ vẫn nhấc thần trượng trong tay lên, thần quang lóe lên, trực tiếp chặn lại công kích ngũ trảo đang tới kia. Âm thanh vang lên giống như sắt thép va chạm. Đăng, đăng, đăng. Thân thể thánh nữ không ngừng lui lại, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vội vàng nghênh địch, làm cho cô có chút chịu thiệt. Tối thiểu không thể phát huy ra 100% thực lực của mình, mà gã cường giả đánh lén thánh nữ cũng không dễ chịu. Bàn tay sưng đỏ, hơn nữa bàn tay bên trái có một đoàn sương mù màu trắng nhạt đang ăn mòn máu thịt thực tên cường giả này. Đây là cái gì? Rốt cuộc lực lượng này là cái gì? Gã cường giả đánh lén vội vã thôi lui đến bên cạnh đám người của Ô Nha, nỗ lực dùng linh lực của bản thân để chống lại sự ăn mòn của sương mù này. Ô Nha cũng cười lạnh một tiếng, đây dĩ nhiên chính là tinh lọc vô cùng nổi tiếng của giáo đình. Cái gì mà có thể tinh lọc được người xấu, có thể lọc ra được tà ác, toàn bộ đều là đánh rắm thôi. Đây là sự hủy diệt. Thánh nữ cắn răng, thân thể cũng kịch liệt thối lui đến bên cạnh Diệp Lăng. Có vẻ như dưới loại tình huống này, giống như là cô tin tưởng Diệp Lăng hơn. Tiểu mỹ nữ, xem ra mị lực nhân cách của lão tử rất lớn. Diệp Lăng cười hì hì, vươn tay ra ôm thánh nữ, kết quả trực tiếp bị cô đẩy ra. Anh đàng hoàng một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi trực tiếp liên thủ với họ giết chết anh. Thánh nữ cắn răng gầm lên, Diệp Lăng cũng nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Nước mắt cũng chảy ra. Cô có ngốc hay không vậy? Cô có ngốc hay không? Hiện tại mục tiêu của bọn họ rõ ràng không phải là chỉ mình tôi, mà là hai chúng ta, cô hiểu chưa? Nếu không, sao lại giết cô trước làm gì chứ? Diệp Lăng không quan tâm rồi nói, chẳng qua ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống, nụ cười bất cần đời trên mặt cũng chậm rãi biến mất. Vì sao giáo đình tôi không có thù oán gì với các người? Thánh nữ nhìn đám người Ô Nha rồi nói, đương nhiên, chủ yếu là cô đang hỏi năm người kia. Giáo đình và nghị hội hắc ám là đối thủ nhiều năm, đã sớm thành kẻ thù sống chết, hỏi cũng bằng không thôi. Rất xin lỗi, bàn trưởng lão cho mỗi người bọn họ 10 giọt hắc ám thánh dịch để cho bọn họ liên thủ với tôi giết chết hai người. Trưởng lão Ô Nha cười hì hì, thái nữ cũng trợn to mắt, tên này điên rồi, hắc ám thánh dịch vô cùng chân quý, có thể cải tạo cường độ thân thể của một người, thậm chí còn có thể hoàn thiện người máy hình người. Ngay cả là giáo đình cũng động tâm, không gì sánh được đối với hắc ám thánh dịch. Vậy mà tên hỗn đản này, Ô Nha, lại hào phóng cho mỗi người 10 giọt. Các người chẳng lẽ không sợ giáo đình ta trả thù sao? Thánh nữ nghiến răng nghiến lợi, Ô Nha cho lợi ích quá cao, cô không lấy ra được, cho nên chỉ có thể uy hiếp. Giáo đình nằm ở một quốc gia nho nhỏ, nhưng lại là tổ chức đáng sợ nhất của toàn bộ thế giới. Dưới sự mạnh mẽ khủng bố đó, không có bất kỳ người nào dám đối địch với nó. Cho dù là nghị hội hắc ám, chỉ ẩn trong bóng tối, rồi ngẫu nhiên xảy ra mâu thuẫn chứ tuyệt đối không dám tùy tiện xảy ra tranh chấp với tổ chức khổng lồ này. Ngại quá, sau khi giết cô, chúng tôi sẽ đổ lên người Diệp Lăng. Tôi nghĩ giáo hoàng của cô sẽ giận không thể sánh được, cầm theo gậy ba tong đến Hoa Hạ làm loạn, báo thù cho cô. Ô Nha cười, chớp mắt một cái, năm người kia nhất thời bao vây Diệp Lăng và thánh nữ lại. Hơn nữa khởi động linh lực cả người, tùy thời đều có thể động thủ. Nghe chưa đồ ngốc, mục tiêu của bọn họ là cô, còn lão tử chỉ là vật kèm theo mà thôi. Nhưng bởi vì cô mà lão tử lại chịu không ít lời đồn, không công bằng. Nếu lão tử giúp cô chạy thoát, cô cảm ơn tôi như thế nào đây? Có phải là sẽ chuẩn bị lấy thần báo đáp không? Diệp Lăng chống nạnh, không để 6 người này vào trong mắt, coi như không đánh lại 6 người bọn hắn liên thủ, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Nếu như anh cứu tôi, nhất định giáo đình tôi sẽ cảm kích anh, để ánh sáng của Chúa chiếu lên người anh, phù hộ anh. Thánh nữ than nhẹ, sắc mặt nghiêm túc lại thần thánh, trên người chậm rãi tỏa ra một ánh sáng uy nghiêm. Cút xa một chút, đừng có nói giáo đình với tôi muốn giáo đình cảm ơn tôi, cái gì đây? Được rồi, không được lộn xộn, chuẩn bị xong chưa? Đi theo tôi, hai người chúng ta cùng nhau chạy. Chạy! Đá, Diệp Lăng kéo thánh nữ trực tiếp biến thành một tàn ảnh, vậy mà có thể xông qua trận phòng ngự của 6 người đang chuẩn bị đón địch kia, trực tiếp bỏ chạy. Mau đuổi theo, quyết không thể để cho bọn họ chạy thoát, nếu không chúng ta không thể chịu nổi lửa giận của hai tổ chức lớn là giáo đình và Hoa Hạ đâu. Nhanh, 5 tên cường giả còn lại cũng cho rằng Diệp Lăng là đứa con riêng của một lão đại ở tổ chức lớn nào đó ở Hoa Hạ, nếu không vì sao tuổi còn trẻ thực lực lại khủng bố như vậy. Sắc mặt Ô Nha cũng tái xanh, tên khốn đáng chết này vừa mới còn muốn đấu một trận quyết định sống chết, tại sao đột nhiên lại bỏ chạy, đấy không phải là việc dũng sĩ nên làm. Mấy đại cường giả đều xuất toàn bộ lực lượng điên cuồng đuổi theo Diệp Lăng và thánh nữ, mỗi người đều thiêu đốt linh lực cuồn cuộn, thân thể hóa thành tàn ảnh đuổi theo hai người Diệp Lăng. Mà ở giữa không trung, Diệp Lăng lo lắng rồi nói, cô thật là nặng, lão tử mang theo cô chạy hết nổi rồi, anh vậy mà lại chạy trốn. Thần linh vĩ đại của giáo đình đều giáo dục chúng tôi, chiến đấu là phải liều mạng đến cùng, không thể chạy trốn. Đấy không phải là chuyện mà thần linh nên làm đâu. Thánh nữ có chút khó tin, từ nhỏ cô đã bị truyền thụ những logic hoang đường, suy nghĩ trở nên rập khuôn giống như sách giáo khoa. Chiến cái em gái cô, ngay đó ở cao ốc quốc tế thần linh giáo đình cô nhìn thấy lão tử không phải cũng chạy sao? Đừng nói mấy lời ba hoa chích chòe này nữa, cô muốn chết hay là muốn sống? Diệp Lăng tức giận mắng, bây giờ là lúc nào cô vẫn nói những lời này, muốn chiến thì cô đi mà chiến, đừng có lôi tôi chết theo. Muốn sống, thánh nữ trực tiếp mở miệng, không do dự, lựa chọn sự sống, tính tình này không tồi, tối thiểu rất thành thật. Bá, mấy bóng người xẹt qua giữa không trung, giống như sao băng, lóe lên giữa bầu trời. Thánh nữ, Diệp Lăng, đứng lại cho bổn tọa, dừng lại, đánh một trận. Diệp Lăng dừng lại, chạy trốn không phải là tinh thần của một dũng sĩ vĩ đại, mau tới đánh một trận, nhanh. Đánh một trận cái em gái mày, nếu bọn mày từng người qua đây, xem lão tử có đánh cho mẹ của bọn mày không nhận ra nữa không? Nếu không, vì sao ông đây đi bằng đầu? Hai nhóm người vừa chạy trốn vừa ở giữa không trung đấu võ miệng. Lúc đầu, nếu như chỉ có một mình Diệp Lăng thì đã sớm thoát khỏi 6 người bọn họ rồi, thậm chí còn có thể tìm cơ hội giết ngược lại. Nhưng bây giờ mang theo thánh nữ, đừng nói thoát khỏi, ngay cả chạy trốn cũng trở thành hy vọng xa vời. Nếu không bỏ cô ta ở lại, sống chết của cô ta có quan hệ gì với mình đâu. Trong nháy mắt, Diệp Lăng nổi lên ý niệm này, chẳng qua lại bị xóa bỏ. Ý niệm chó gì đây? Nếu người ta đã lựa chọn tin tưởng bản thân mình, vậy mình không thể phụ lòng tin ấy được. Ừ, bản thân chính là một người thành thật đáng tin cậy như vậy, làm sao có thể để cho người ta thất vọng được. Chuẩn bị xoay người cho tốt, một kích toàn lực. Trong lúc chạy trốn, hai tròng mắt của Diệp Lăng dần dần trở nên sắc bén, chợt hiện lên sự sát cơ. Chương 229: Rừng đen quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục trốn chạy như vậy, ngay cả một người cũng đừng hòng trốn thoát, sợ rằng đều phải chết trong tay của 6 tên đê tiện này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thi triển toàn bộ cửu u đế công trong cơ thể ra, vẻ mặt lạnh lùng. Linh lực cuồn cuộn đang rít gào trong cơ thể. Thánh nữ cũng chuyển toàn bộ thần lực trong cơ thể vào trong thần trượng. Nhất thời thần trượng phát ra ánh sáng màu vàng cực lớn, xông thẳng đến bầu trời, làm cho hai người giống như thần linh. Xoay người, giết. Đột nhiên hai người Diệp Lăng đang điên cuồng chạy trốn bỗng nhiên xoay người. Vẻ mặt Diệp Lăng dữ tợn, một tay hung hăng vung lên giống như dương cung, sau đó rít gào đánh ra. Ông lực lượng của một quyền đánh ra lại có phong thái vô địch, mà khi thánh nữ vừa xoay người lại, thần trượng cũng ầm ầm vung ra, kim quang cuồn cuộn nhất thời bạo phát, lấy thần trượng làm trung tâm, nhất thời khuếch tán ra. Ở phía sau thánh nữ xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, hắn đứng ở giữa không trung, nguy nga giống như một ngọn núi đồ sộ bất động. Trong tay cầm một quyền trượng, sau đó đột nhiên giơ tay lên, hùng hăng vung tới 6 người. Không được, tránh mau. Ôn Nha ở chính giữa đám người rống to, thân thể cũng vội vã tránh ra, tránh thoát khỏi hai công kích đáng sợ này. Gã tránh khỏi, nhưng kẻ đi trước lại không thể tránh thoát. Một quyền tràn đầy phẫn nộ của Diệp Lăng cùng với một trượng giống như thần linh giáng thế của thánh nữ đều ngoan độc đánh vào người gã. Bùm! Trên người gã vang lên tiếng sét nổ vang. Lúc đầu tên cường giả này vẫn còn ngẩn người, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực đều nổ tung, máu thịt bè bét. Đồng tên cường giả này ngã xuống đất, thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít, rất rõ ràng là sắp chết rồi. Ra tuyệt chiêu, nếu không chúng ta đều phải chết. Ô Nha rống to hơn, hai tay chặn ngang trước ngực, vô số con rời bay ra từ trong cơ thể của gã. Sau đó gã vùng tay lên, rời biến thành đàn, giống như máy bay chiến đấu, bay tới chỗ hai người Diệp Lăng. Trong lòng bốn người khác thì sợ hãi, không còn dám lưu lại thực lực. Một người trong đó, hai tay không ngừng bấm. Từng đạo lưu quang nhảy ra giữa ngón tay, đột nhiên ngón tay của gã nhô ra, một luồng ánh sáng mà mắt thường không thể nhận ra được, phóng thẳng đến chỗ Diệp Lăng và thánh nữ, trực tiếp bao vây hai người lại. Nhanh, hai người bọn họ bị thần của tôi vây khốn, máu giết bọn họ. Tên cường giả này nhất thời rống to, nhất thời, năm người này giống như hít thuốc phiện, điên cuồng chạy tới chỗ hai người Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, thề phải giết hai tên khốn kiếp này. Mà hai người Diệp Lăng đang nhanh chóng chạy trốn kia, đột nhiên bị một lực lượng vô hình trói lại. Mặc dù hai người vùng vẫy, nhưng cũng bị trói lại như trước, không cách nào chạy nhanh được. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt Diệp Lăng lạnh lùng, đầu óc không ngừng chuyển động. Mà lúc này, đàn rơi đen thùi ở phía sau cũng bay đến cạnh hai người. Răng nanh nhọn, lóe ra sát khí, khiến người ta run sợ. Cút đi cho ta. Một đám súc sinh lông lá vậy mà cũng muốn làm can ở chỗ này, thực sự là muốn chết. Một quyền của Diệp Lăng đánh nát 100 con rơi, linh lực cuồn cuộn, hừng hực giống như ngọn lửa, vô số con rơi vậy mà không dám tới gần. Thế nhưng, sau lưng năm tên cường giả đã đuổi sát tới, vẻ mặt thánh nữ có chút khẩn trương. Bây giờ làm thế nào đây Diệp Lăng? Không được thì liều mạng đi. Rõ ràng thánh nữ có chút luống cuống. Cô luôn cao cao tại thượng, lúc nào lại trải qua loại nguy hiểm như thế này? Diệp Lăng lắc đầu, lúc này không thể liều mạng. Vẫn phải chạy, mặc kệ chạy không thoát. Nói chung là vào lúc này, chạy trốn mới có thể tìm được cơ hội giết. Đi, chỗ kia có hơi tối, chúng ta đi vào trong đó. Diệp Lăng nhìn về phía xa, con mắt nhất thời sáng lên. Ở cách đó không xa, có một nơi mà ánh sáng bị che lại, là một khu rừng không giống với những nơi khác. Chẳng qua, Diệp Lăng cũng không sợ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm nữa cũng không bằng bị năm tên cường giả vây công. Nhất thời, hai người đốt cháy linh lực cuồn cuộn, sau đó thân mình giống như một tên lửa vọt tới. Năm người ở phía sau cũng cắn răng, nhanh chóng đuổi theo. Đây là một khu rừng màu đen, không có ánh sáng mặt trời, mênh mông vô biên. Sau khi hai người Diệp Lăng tiến vào, nhất thời bọn họ trợn to con mắt giống như gặp quỷ, không thể tin được. Đây, điều này sao có thể? Thánh nữ kinh ngạc không gì sánh được, có chút khó tin. Diệp Lăng cũng hơi ngẩn ra, đây là đang đùa với mình sao? Hai người mới vừa tiến vào thì một cỗ lực lượng trực tiếp trói buộc linh lực của hai người lại. Hơn nữa trong khu rừng màu đen có một cỗ trọng lực to lớn không gì sánh được. Diệp Lăng cảm giác mình giống như đang cõng một tòa núi khi bước đi vậy. Đùng, đùng, một bước tạo ra hố. Diệp Lăng có chút sợ ngây người. Nơi này quá thần bí, có thể phong bế linh lực, lại còn có trọng lực đáng sợ. Mà lúc này, năm cường giả cũng đến chỗ này, nhất thời bọn họ đều ngây người, hoàn toàn kinh ngạc. Đây là nơi quỷ gì vậy? Lực lượng của tôi ở nơi nào? Có vật nào đó phong bế lực lượng của chúng ta? Chết tiệt, trọng lực ở nơi này sao lại nặng như vậy chứ? Mọi người cẩn thận, địa phương này nhất định có điểm kỳ lạ. Diệp Lăng nhìn thấy năm người bước đi giống như đi vào trong ao đầm, nhất thời ngẩn ra, lập tức cười lên. Một đám lão tạp mao, không sợ chứ, không sao chứ. Hiện tại chúng ta nói chuyện đi, chúng ta hòa bình ở chung, thế nào? Trước đi ra nơi này rồi tính tiếp. Diệp Lăng cười. Đám người Ô Nha đều ngẩn người, liền vội vàng xoay người nhìn con đường đi vào. Nhưng mới vừa đến đây, con đường vậy mà kỳ lạ biến mất không có chút dấu vết nào. Mà bọn họ toàn bộ đều đang ở trong khu rừng màu đen đầy quỷ dị này. Rừng rậm vô biên giống như là một ác ma khổng lồ, hoàn toàn cắn nốt bọn họ. Chúng ta, em gái người, Diệp Lăng, ngày hôm nay hai người các người nhất định phải chết. Ô Nha rống giận, năm người nhìn nhau, sau đó bước từng bước nặng nề, chậm rãi đi tới chỗ Diệp Lăng. Lòng bàn chân giống như bị dính cao su, muốn tiến lên một bước đều rất vất vả. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời giận dữ. Một đám gia hỏa không biết tốt xấu, đã như vậy lão tử liền làm thịt các ngươi. Nếu bàn về khí lực, Diệp Lăng có thể nói là cường đại không ai bằng. Khi hắn ở trúc cơ kỳ, đã gặp thiên kiếp, xông phá kiếp vận, lấy lôi kiếp, tôi luyện thể phách, thân thể hầu như thành kim cương chi thân. Thánh nữ, cô chờ ở đây, lão tử đi đánh chết bọn họ, sau đó sẽ tới giúp cô. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cục gạch đen vô cùng cứng rắn kia. Lúc này cục gạch đen thần bí này lại có tác dụng cực lớn. Diệp Lăng giống như là một con trâu được tức giận, trực tiếp đi tới bên cạnh mấy người kia, nâng cánh tay lên thật cao. Ba, cục gạch đen hung hăng đập xuống, cái đầu này đập xuống đầu của người gần hắn nhất, chính là Ô Nha. Ô Nha quỳ người xuống trợn to mắt. Lão tạp mau, mau mau nhận lấy cái chết. Diệp Lăng giống to, cắn răng dùng sức, hắn vậy mà trực tiếp nhảy lên, ngồi xuống trên người của Ô Nha, lại cầm cục gạch đen đập lên đầu Ô Nha. Phanh, máu tươi nhất thời chảy ra, vài tên cường giả ngoài trừ thánh nữ đang đi tới kia đều cảm thấy sự choáng váng. Chương 230. Người anh em, tới lượt mày. Chỗ này đang diễn ra trận đấu gì vậy? Đây rõ ràng là lưu manh đang đánh nhau. Bạn xem người vung cục gạch đen kia rất là mạnh mẽ. Phanh, Diệp Lăng lại rơi cục gạch đập lên đầu của Ô Nha. Ô Nha đã triệt để mất đi ý thức, thân thể không ngừng co quắp, thịt trên mặt đều run rẩy. Dừng tay, một gã cường giả rống to hơn, trực tiếp nhào tới, gục lên hai người Ô Nha và Diệp Lăng. Mấy người khác thấy thế cũng vội vàng nhào tới, nghiến răng nghiến lợi, đánh từng quyền vào người Diệp Lăng. Phanh, Mắt của Diệp Lăng nhất thời trúng một quyền, Diệp Lăng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu đầy ánh sao, trong mắt cũng nhanh chóng tối lại. Người dám đánh ta, xem ta hầu tử trộm đào. Diệp Lăng rống to hơn, một tay hung hăng xoay tròn cục gạch đen này. Tay còn lại bỗng nhiên vươn ra, sau đó ra sức nắm một cái, lại ác độc kéo một cái. Gào. Tên cường giả bị Diệp Lăng đánh lén, trong mắt nhất thời trợn tròn, gào khóc, kêu to. Khuôn mặt đều tái rồi, hàm răng thì run run, tên Diệp Lăng này đúng là âm hiểm. Ngã xuống cho lão tử. Diệp Lăng cười nhạt, cầm cục gạch trực tiếp đập xuống đầu tên cường giả này. Một tiếng ùm vang lên, cường giả này hét lên rồi ngã xuống, bàn tay che lấy hạ thể, trên đầu cũng đau, đau đến tê tâm liệt phế. Khoa học chứng minh, lúc phụ nữ sinh con, nỗi đau đó giống như có 33 cái xương dạ gãy, khó có thể chịu được. Mà phía dưới của gã đàn ông vỡ tan thì đau đớn gấp 1000 lần so với phụ nữ sinh con. Có thể tưởng tượng được, đây là yếu ớt nhất của cơ thể con người, không thể đụng vào được. Đi chết đi! Cường giả té xuống đất kia, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng nhào đến người Diệp Lăng. Lão tử đều sắp tuyệt tử tuyệt tôn rồi, còn sợ cái gì nữa? Liều mạng với ngươi, trực tiếp xô ngã Diệp Lăng xuống đất. Khoan hãy nói, Diệp Lăng bị đẩy ngã xuống đất, trực tiếp bị đánh lật người. Vài tên cường giả thấy vậy đều điên cuồng nhào tới chỗ Diệp Lăng, nắm tay và chân cùng nhau lên. Ở trong không gian mà linh lực bị phong bế này, mấy cường giả đỉnh phong chiến đấu giống như mấy tên côn đồ đầu đường đánh nhau. Không, còn không bằng nữa. Người đập một quyền tới này, tuy nhìn rất có khí thế, nhưng tên cường giả vung ra quả đấm này, trên mặt đã chảy ra mồ hôi đầm đìa, rõ ràng đang kiệt sức. Diệp Lăng nằm trên mặt đất, tay chân không ngừng vùng vẫy, tay cầm cục gạch đen cũng lung tung vung lên. Mặt trên của cục gạch đen đang được vùng lung tung này, nước mắt và máu hòa thành một thể, màu sắc lúc trước cuối cùng cũng bị che đi, có dáng vẻ làm cho người ta đặc biệt không nhận ra. A, lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Lăng nảy sinh sự ác độc, cắn một cái lên người của một tên cường giả, mà tên cường giả kia thì đau đến mức gào khóc kêu la, trực tiếp nhảy lên. Sau đó Diệp Lăng lại cầm cục gạch đen, trực tiếp đập gã ngã một người ra. Thừa dịp khe hở vội vàng bỏ dậy, hắn đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, lỗ mũi có máu chảy ra, mắt cũng bị tím đen, khóe miệng còn có vết máu, thật là uy phong, tỏa ra thần uy mênh mông cuồn cuộn. Dám biến khuôn mặt đẹp trai của lão tử thành bộ dạng này, nếu hôm nay lão tử không phế nhóm các người, thì lão tử cùng họ với các người luôn. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa hung hăng đi tới chỗ đám người. Quần áo bay phần phật, khí thế rất to, chẳng qua dưới chân nặng nề như một lực gì đó kéo lại. Không có biện pháp, trọng lực quá mạnh mẽ. Diệp Lăng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình giống như bị đè ép. Nếu không phải khí lực của hắn mạnh thì đã sớm chết rồi. Tên cường giả bị Diệp Lăng hầu tử trộm đào đã bị Diệp Lăng đánh ngã trên mặt đất. Bởi vậy, cường giả vây công Diệp Lăng cũng chỉ còn lại có hai gã. Một đám nhóc con, hôm nay lão già ta sẽ chơi đùa thật tốt với các con. Diệp Lăng cười nhạt, một tay hung hăng lau máu mũi, sau đó đi tới chỗ hai người. Hai người có chút hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Tên đối diện này vừa mạnh vừa ngang ngược, không biết lý lẽ, chỉ bằng một người đã giết một nửa cường giả trong đám người bọn họ. Đặc biệt, cục gạch đen trong tay kia rất là cứng, đập một cái liền bị thương, ngã xuống mặt đất. Mà lúc này, cách đó không xa, đột nhiên thanh nữ hét lên một tiếng làm cho Diệp Lăng quay nhìn lại. Nhất thời trong mắt Diệp Lăng hừng hực lửa giận, ghê tởm, tên khốn nào lại tới xé áo của thanh nữ. Tên hỗn đàn kia, ngươi đang làm cái gì vậy? Dám khi dễ người phụ nữ của ta, chút nữa lão tử sẽ đập nát hai trứng của ngươi. Diệp Lăng giống to. Chẳng qua, áo bra này rất đẹp, sách bộ ngực đặc biệt này dành cho lão tử, còn là một đại dương mã. Ha ha, Diệp Lăng cười to. Nói xong, hắn lập tức quay đầu, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm vào hai người kia. Thế nào hai vị, chúng ta bắt đầu đi, đừng làm chậm trễ ta cứu người. Diệp Lăng cười, hi hi. Mà hai đại cường giả kia cũng nổi giận, mày cũng dám coi thường chúng tao, thật sự coi mình cầm cục gạch kia trong tay là vô địch thiên hạ sao? Cho tới bây giờ, chuyện đánh nhau này, chúng tao vẫn chưa bao giờ sợ. Lão Hắc, người lần trước, ta từ phía sau ngăn hắn lại, một gã da trắng nói với gã da đen. Cường giả da đen gật đầu, ta đi trước cũng được, chẳng qua chân ta bị chuột rút, ngươi lên trước đi, ta tìm nhược điểm đánh lén hắn, thông ép hắn, giết chết hắn. Ai nha, hai chân tôi cũng bị chuột rút, lão hắc, vẫn là ngươi lên trước đi, chúng ta có thể đánh chết hắn. Chỉ là một tên tiểu tử mới sống mấy năm, cầm cục gạch đen trong tay thì không biết mình là ai nữa. Đúng vậy lão Bạch, hắn cho là hắn cầm cục gạch là có thể xây dựng được cao ốc sao? Hai người chúng ta đánh chết hắn. Diệp Lăng trợn to mắt nhìn hai người đối diện đang nói chuyện kia, không khỏi ngây người. Hai người này có thể vô sỉ như vậy ư? Từng người đều có kỹ năng chiến đấu rất cao. Sai, sao nói nhảm nhiều như vậy? Để mạng lại. Diệp Lăng rống to, dùng ống tay áo hung hăng lau máu mũi, rít gào một tiếng, đi tới chỗ hai người kia, tay cầm cục gạch đen vung lên tạo ra tiếng gió bén nhọn. Diệp Lăng sải bước đi đến, lão Hắc và lão Bạch đang đứng tại chỗ, nhất thời cắn răng. Huynh đệ hợp ý, đồng tâm hợp lực, hai người hét lớn, nghiêm mặt lại, đi tới bên cạnh Diệp Lăng, giống như đi ra chiến trường, không thắng không về. Diệp Lăng cười nhạt, bước chân nhanh hơn, trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh hai người, giơ cao cục gạch đen trong tay. Lão Hắc, chúng ta lên. Cường giả da trắng hung hăng nói một câu, lão Hắc bên cạnh cũng gật đầu, kiêu ngạo ngửa đầu, tay còn chưa vung ra, cục gạch đen đã đập gã ngã trên mặt đất. Đầu lão Hắc trướng lên, con mắt nhìn lại vậy mà phát hiện cường giả da trắng đang lặng lẽ lui về phía sau. Lão Bạch, mẹ Maria nhà ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám lừa lão tử. Lão Hắc rống to hơn, dùng rằng muốn đứng dậy, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cầm cục gạch đập ngã lại trên đất, trong mắt đều muốn nổ tung, hai chân thì bị trọng lực chôn tại chỗ. Đại ca, đại ca, ta và ngươi liên thủ, ta muốn giết thứ không biết xấu hổ kia, chúng ta liên thủ hợp tác có được không? Lão Hắc thở hổn hển nói, gã sắp tới cực hạn rồi. Sau khi Diệp Lăng nghe xong thì khom người xuống cười hi hi, muốn hợp tác tốt. Đi thương lượng tỉ mỉ với bọn người Ô Nha đi. Sau một giây, cục gạch đen trong mắt của lão Hắc càng lớn, càng nhanh hơn. Ầm, cục gạch đen đập lên mặt của lão Hắc. Lão Hắc nhất thời hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa khí tức yếu ớt, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, lập tức có thể bỏ mình. Huỳnh đệ, tới phiền ngươi rồi. Diệp Lăng mang theo cục gạch đen dữ tợn đi đến chỗ cường giả da trắng. Chương 231. Cường giả đau buồn. Vẻ mặt Diệp Lăng dữ tợn, cục gạch đen trong tay lại lóe ra một sợi nhỏ màu đen, làm cả người cường giả da trắng run lên. Ta nói lạc đường, ngươi tin không? Cường giả da trắng nhìn người da đen nằm trên mặt đất, còn đang co giật mà lạnh cả tim. Tên khốn này thật biến thái, không thấy bạn đồng hành của hắn bị hắn vứt bỏ, bị đánh giống như chó ư? Diệp Lăng cười lạnh, dần dần tới gần. Ngươi cho rằng ta tin ư? Nếu như ta nói, ta cũng lạc đường, ngươi tin không? Tin. Cường giả da trắng mang vẻ mặt cầu xin. Thằng khốn này, tin cái gì? Gặp được nhau chính là duyên phận, cho nên nói, ngươi đừng chối bỏ duyên phận kỳ diệu giữa hai chúng ta. Tới đi, nếm thử cục gạch đen trong tay ta, mùi vị rất tuyệt. Diệp Lăng cười lạnh. Cường giả người da trắng đối diện run rẩy hai chân, tung hoành vô địch bao nhiêu năm, hắn ta chưa từng gặp phải kết cục bi thảm như vậy, xem ra bản thân nhất định khó thoát khỏi tai kiếp này. Trước khi ta chết, có thể cho ta cơ hội nói câu nào hay không? Cường giả người da trắng hít sâu một hơi, ổn định tinh thần. Diệp Lăng nhìn thánh nữ dần dần có chút dấu hiệu thất bại, lắc đầu. Rất xin lỗi, tên khốn kia sắp giết chết người phụ nữ của ta. Ta không có thời gian chơi đùa với người. Ai? Là ai dám động vào bạn gái của đại nhân tôn quý vĩ đại? Lão tử ta làm thi thán trước. Nói chuyện, người da trắng nổi giận đùng đùng. Muốn đi vào trong phòng chiến đấu, Diệp Lăng cũng sửng sốt, dục vọng mà người này biểu diễn ra rất mạnh. Nhưng rất đáng tiếc, khi cường giả người da trắng đi đến bên cạnh Diệp Lăng, đồng thời ném ánh mắt mỉm cười, sau đó một cục gạch đen to lớn mạnh mẽ lao về phía hắn ta. Phanh! Cường giả người da trắng bị cục gạch đen đập ngã trên mặt đất, hắn ta tưởng mình đụng phải núi đá, quá cứng rắn, đầu của mình giống như đậu hũ, căn bản là không có cách va chạm với cục gạch đen này. Người thích biểu diễn lắm hả? Cho ta cho ngươi biểu diễn. Diệp Lăng cắn răng đập mạnh thêm lần nữa. Cường giả người da trắng ở trên mặt đất gào khóc kêu to, đại nhân mau dừng tay, ta là người một nhà mà, ta không có phản bội tổ chức, ta không phải biểu diễn, ta bộc lộ chân tình mà. Cường giả người da trắng bị cục gạch đen mạnh mẽ đập vào thì gào khóc kêu to đau đớn, nhưng bản thân không phản kháng được, đầu cũng thấy chim nhỏ, ngôi sao nhỏ bay xung quanh. Chóng mặt, hắn ta gần như sắp mất ý thức. Mẹ nó, cái gì? Ta cho người bộc lộ chân tình. Cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ảnh đế à? Nhắc đến ảnh đế, tiểu gia ta liền phẫn nộ. Hoa Hạ chúng ta vì sao không thể giành được tiểu kim nhân? Ngươi đang kỳ thị chúng ta. Tay Diệp Lăng căn bản không ngừng đánh lên, tay trái tay phải lần lượt hoạt động, hết lần này đến lần khác. Cường giả người da trắng bị gạch đập toàn thân phát run. Đại nhân, cho ta một cơ hội, chờ sau khi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ lột ra đám người kia. Sau đó tượng vàng Oscar đều là vật ở trong tay người Hoa Hạ vĩ đại. Ai dám phản kháng, ta nhất định liều mạng với hắn. Xin cho ta một cơ hội. Cường giả người da trắng rống to, đừng đánh nữa, nếu không mình nghèo mất. Diệp Lăng dừng lại, hít sâu một hơi, đỡ cường giả người da trắng dậy. Thế này, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đi giết bạn đồng hành của ngươi đang chiến đấu với thánh nữ, thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, được không? Đại nhân yên tâm, ta đảm bảo nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng ta. Cường giả người da trắng cắn răng gật đầu, nhất định bản thân phải làm một cách hoàn hảo, nhất định phải sống sót. Người này đáng sợ, lại giết chết 4 người. Thân thể cường giả người da trắng đi tới một cách gian nan, khó khăn như đi qua núi tuyết thảo nguyên, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên, cường giả người da trắng cảm thấy sau đầu đau nhói, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phía sau đầu lau chảy ra máu tươi, trướng mắt, thấm ở trên mặt đất. Diệp Lăng đứng ở phía sau, nhổ nước miếng. Lời ngươi nói suýt nữa tiểu gia ta đã tin. Nếu không phải chim của chúng ta thật sự không đỡ nổi tường, ta sẽ thả ngươi đi thật. Nếu không phải phim của chúng ta thật sự không đỡ nổi tường, ta sẽ thả ngươi đi thật. Nếu như cường giả người da trắng còn sống, nhất định sẽ hô to bi ai. Vậy mà, mình chết vì một bộ phim Trung Quốc luôn có tiếng là cực phẩm. Không thể không nói điều này là thật mỉa mai. Sau khi lục lọi tất cả mọi người, Diệp Lăng hít một cái, sau đó đi về thánh nữ đang chiến đấu. Này, lão gia hỏa, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Lăng rống to. Cách đó không xa, thân thể cường giả đang chiến đấu với thánh nữ lập tức run lên, chậm rãi nhìn về phía Diệp Lăng, lại nhìn một số bạn đồng hành nằm bi thảm trên mặt đất. Đại ca, người quá kích động rồi, ta đang đùa giỡn với thánh nữ đại nhân. Giáo đình vĩ đại vĩnh viễn tỏa vinh quang thần thánh chiếu sáng chúng ta, sao ta lại có là địch với thánh nữ được? Ta vĩnh viễn ủng hộ quan hệ hòa bình hữu nghị giữa giáo đình và tổ chức của chúng ta, cho nên người hiểu lầm rồi. Sao ta có thể cùng một bọn với những tên khốn kiếp kia chứ? Cường giả còn sót lại duy nhất nở nụ cười nịnh nọt. Diệp Lăng cười lạnh, bước chân tiếp tục đi về phía hắn ta, mà thánh nữ áo trên người đã hoàn toàn nát vụn, tóc cũng tung bay, vẻ mặt tức giận. Tên khốn miệng lưỡi rảo quẹo, cút ngay cho ta. Oanh, thánh nữ huy động thần lực trong tay thật mạnh mẽ, nện vào đầu cường giả, chỉ nghe bịch một tiếng, cường giả này hét lên rồi ngã gục. Dừng tay, ta đầu hàng, các người không thể ngược đãi tù binh. Cường giả giơ hai tay lên rống to, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Diệp Lăng đang đi về phía hắn ta, rất đáng sợ. Tên biến thái này lại không có cách nào thuyết phục được, mạnh đến mức không thể bình luận theo lẽ thường. Hắn ta thực sự đánh không lại. Hơn nữa, ở trong khu đường đen khó hiểu này, linh lực bị phong bế, trọng lực tăng thêm. Muốn chạy trốn cũng là một tia hy vọng xa vời. Đáng sợ hơn, đó là cục gạch đen trong tay Diệp Lăng. Quá cứng rắn, đánh vào đầu người khác không khác gì đụng phải đỉnh núi, hoa mắt, chóng mặt, một cái cũng đủ để phế bỏ lực chiến đấu của hắn ta. Còn nói gì tiếp tục chiến đấu? Hãy tin ta rất chân thành, các người không thể nghi ngờ tuyên ngôn cáo bại của một tù binh. Các người trên đầu còn dính máu, chớp mắt, dáng vẻ rất chân thành. Diệp Lăng cười lạnh, nếu tiểu gia ta tin thì ta chính là đồ đần, nếu thanh nữ tin thì cô ấy chính là cô vợ ngốc. Phanh, thanh nữ cắn răng lấy thần trượng, đánh vào đầu cường giả một cái nữa, sắc mặt tái xanh. Ai là vợ của anh? Đừng có mà không biết xấu hổ như vậy. À, tiểu gia tôi cứu em, đây là đại ân, em lấy thần báo đáp thì sao? Chẳng lẽ ân cứu mạng không đáng để em lấy thần báo đáp sao? Em, cái đồ đàn bà vong ân bội nghĩa. Diệp Lăng hét lớn, đi đến bên cạnh cường giả, đập cục gạch lên đầu hắn ta, rồi phẫn nộ quát. Anh nói ai hả? Ơn cứu mạng của anh, sau này tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng tuyệt đối không cho phép anh sỉ nhục sự trong sạch của tôi. Thánh nữ phản bác, mạnh mẽ gõ vào đầu tù binh cường giả một cái. Hắn ta ngã trên mặt đất, trong mắt đều là ngôi sao bay xung quanh. Ơn cứu mạng chỉ có thể làm vợ của tôi. Em quá khinh người, tiểu gia tôi cũng không nhịn được. Diệp Lăng càng cắn răng, vung cục gạch trong tay, đập vào người cường giả, phát tiết phẫn nộ trong lòng mình. Cường giả nằm trên đất giơ hai tay lên, vẻ mặt bi tráng. Đại ca, đại tẩu, hai người các người phát cáu, có thể đừng liên lụy đến ta hay không? Kính thưa các bạn, tập 46 của bộ truyện Tước Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến một Diệp Lăng mất hoàn toàn linh lực nhưng vẫn thể hiện cái sự bá đạo của mình khi mà vẫn bảo kê cho thánh nữ trước những tên cường giả đang đe dọa đến tính mạng của mình ở trong một cái khu rừng có thể nói là vô cùng kỳ bí. Vậy chúng ta có suy nghĩ như các bạn có suy nghĩ như thế nào về cái diễn biến của câu chuyện này? Và đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment của bên dưới nhé. Và một việc nữa, mong các bạn hãy ấn nút subscribe, đăng ký và ủng hộ kênh của mình. Một lần nữa, xin chào.